Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 509 quốc sản hóa Tesla. Có lẽ vậy, Mas hỏi tiếp, Chu tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cũng Tesla cổ đông. Đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Trước Mercedes-Benz tập đoàn chuẩn bị bán tháo Tesla cổ phiếu thì ta thu mua đi xuống. Chính mình cầm Tesla cổ phiếu là không gạt được, chung quy Mas danh tiếng quá lớn. Tesla cũng giống vậy, Mercedes-Benz ban đầu lớn như vậy chuyển nhượng động tác, mọi người không có khả năng không chú ý. Và lại, loại giao dịch này cũng không khả năng không để cho nước Mỹ chứng giám ủy viên hội biết rõ. Nhưng có thể để cho ngoại nhân biết, cũng chính là Chu Vũ Kiệt cầm Tesla 5% cổ quyền. Bởi vì Tesla thuộc về công nghệ cao xí nghiệp, mà nước Mỹ chứng khoán pháp minh văn quy định, bất kỳ ngoại quốc cơ cấu cùng với cá nhân, tối đa chỉ có thể thu mua nước Mỹ đưa ra thị trường khoa kỹ công ty 5% cổ quyền. Vượt qua chẳng những không có quyền bỏ phiếu, còn cần phải trong kỳ hạn hạ xuống cổ phần tới luật pháp cho phép phạm vi. Bằng không chính là nghiêm trị. Vì vậy, loại trừ trên mặt nổi 5%. Cái khác Tesla cổ phiếu đều là lợi dụng đủ loại tránh thuế thiên đường ghi danh công ty nắm giữ. Bởi vì mỗi một nhà giữ cổ ít vô cùng, bình thường cũng sẽ không khiến cho chú ý. Gần đây một năm Tesla cổ phiếu tổng thành phố giá trị ước chừng tại 500 ức đô la trái phải. Rời mấy năm sau 1.000 tỷ còn kém xa đây. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt theo Bitcoin tiền bộ hiện gần đây bên trong, giữ lại một bộ phận đi ra. Đặc biệt không ngừng mua Tesla cổ phiếu. Dù sao chính mình không theo đuổi quyền bỏ phiếu. Chỉ cần kinh tế lợi nhuận là được. Chỉ cần không bị Mỹ quốc chính phủ phát hiện. Hết thảy an ổn. Mas cười nói. Kia chờ đến lần sau đại hội cổ đông thời điểm. Hy vọng ngươi cái này đại cổ đông cũng có thể tới tham gia. Không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Cũng liền 2 năm gần đây có thể đi Mỹ quốc. Đi xem một chút Tesla siêu cấp nhà máy cũng rất tốt. Thuận tiện lại lần nữa cái giả. Chu Vũ Kiệt hỏi tiếp. Mas tiên sinh, nghe nói Tesla rất nhanh muốn tới Trung Quốc xây căn cứ sản xuất. Chu tiên sinh tin tức con đường thật là không tệ. Mas gật đầu nói. Trung Quốc thị trường phi thường khổng lồ. Ta tự nhiên cũng hy vọng có thể thực hiện Tesla ở Trung Quốc địa phương hóa. Ta muốn mọi người rất nhanh thì có thể mở ra quốc nội sinh sản Tesla rồi. Những lời này nhằm vào là dưới đài người xem. Tự nhiên lại đưa tới một trận phạm vi nhỏ hoan hô. Mặc dù Chu Vũ Kiệt danh tiếng đại, nhưng tựa hồ Mas Tesla hấp dẫn hơn người. Chung quy một phương chỉ là thú vị áp. Một phe khác chính là mới nhất chức năng xe hơi. Đối với phần lớn phái nam người sử dụng tới nói, lái xe sức hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn. Chu Vũ Kiệt phóng khoáng cười nói. Rất hy vọng cũng có thể cùng Tesla trở thành đối thủ cạnh tranh. Tesla quốc sản hóa, mặc dù sẽ cho mỗi một cái nhà máy áp lực rất lớn. Nhưng đối với người sử dụng cùng với quốc gia tới nói, chỗ ích lợi hiển nhiên lớn hơn. Chu Vũ Kiệt cũng biết Tesla tương lai sách lược, thông qua địa phương hóa, cộng thêm trọng yếu bộ phận chính mình sinh sản, để cầu dốc sức hạ xuống xe điện chi phí. Cứ như vậy, không chỉ có trùng kích là cái khác nguồn năng lượng mới đối thủ cạnh tranh. Liền truyền thống dầu cháy xe cũng là áp lực núi lớn. Mas đã từng nói, năm 2030 trước, Tesla niên sản năng muốn cao đạt 2.000 vạn chiếc. Cái này đã đến gần 2016 niên toàn cầu xe hơi sản năng 82.900 ngàn chiếc 14. Bất quá Chu Vũ Kiệt ngược lại cũng không phải rất để ý. Tesla vào sân. Thật ra tài năng chân chính rèn luyện xuất ngoại bên trong nguồn năng lượng mới xe hơi năng lực. Từ tiền thế số liệu đến xem, tại 20 niên sau đó, toàn bộ toàn cầu xe điện thị trường, chỉ có quốc nội một khối này, Tesla đụng phải vô số đối thủ. Tuy nói trong này không có một cái có thể so với Tesla, nhưng bầy sói cộng lại cũng có thể cùng lão hổ đối kháng. Mà thị trường ngoài nước, như đại chúng, Toyota, Mercedes-Benz, bảo mã những thứ này truyền thống dầu cháy xe cự đầu. tồn tại hùng hậu tài chính, số lượng đông đảo nhân tài dự trữ, khổng lồ đường dây tiêu thụ, lâu đời phẩm bài ưu thế. Nhưng theo toàn cầu xe điện lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đến xem, vẫn còn không sánh bằng chỉ tại thị trường quốc nội tranh hùng BYD. Úy đến, Lý Tưởng, Tiểu Bằng, Ngũ Lăng, cái này đặc thù. Trường An chờ một chút quốc nội xe điện chỉ ở quốc nội phát triển. Cũng là bởi vì sản năng không đủ để cùng khuyết thiếu hải ngoại con đường. Tương lai mặc dù bất xác định tính rất mạnh, nhưng luôn sẽ có cơ hội tiến vào thị trường ngoài nước. Nhưng hải ngoại truyền thống dầu cháy cự đầu, nhưng đã muộn mấy bước. Quốc nội xe điện sở dĩ mạnh như vậy, một mặt là quốc gia rất sớm lúc trước liền bắt đầu bố trí xe điện một khối này thị trường. Ý đồ tại xe hơi chế tạo lĩnh vực lấy xe điện lật đổ dầu cháy xe. Mặt khác chính là rất sớm đưa vào rồi Tesla, buộc quốc nội xe xí không thể không toàn lực đề cao mình. Tại trong biển máu giết ra một con đường, chùm ánh sáng tự nhiên cũng sẽ có chính mình áp lực. Nhưng này thật ra cũng là muốn lớn lên nhanh nhất phương thức. Không có áp lực liền chưa trưởng thành. Thật thể công nghệ cao ngành nghề cùng Internet ngành nghề vẫn là ngược lại. Hơn nữa, xe hơi ngành nghề lại khác giá quá lớn. Không có khả năng có cái gì xí nghiệp có khả năng thật hình thành lũng đoạn. Tesla cũng không khả năng. Mas nhún nhún vai nói. Chu tiên sinh, này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực. Tesla đã có nghiên cứu một cái cấp độ A xe con kế hoạch. Chúng ta cũng hy vọng có thể là mỗi cái giai tầng người tiêu thụ cung cấp tốt nhất sản phẩm. Cấp, độ A cũng chính là rắn chắc hình xe con. Cùng chùm ánh sáng cùng với quốc nội phần lớn xe điện định vị giống nhau. Như BYD Tần, Chu Vũ Kiệt cười nói. Như vậy cũng không tệ. Ta cũng hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến như vậy sản phẩm. Nói không có áp lực. Đó cũng là giả. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng biết. Trong tương lai cơ hồ 10 năm thời gian. Khốn nhiễu Tesla chính là vấn đề sản lượng. Toàn cầu dân chúng đối với Tesla xe mới nhu cầu vượt xa quá Tesla sản năng. Phải biết, năm đó Apple điện thoại di động thiếu hàng. Toàn bộ điện tử thay công gây dựng sự nghiệp toàn lực tiến lên đón. Cũng tổn hao thời gian mấy năm mới giải quyết cái vấn đề này. Mà đối với chỉ có thể chính mình xây xưởng Tesla tới nói. Cho dù Trung Quốc tốc độ mau hơn nữa, xe hơi chế tạo ngành nghề bản thân hạn chế sẽ lâu dài khốn trụ thời gian. Bởi vì điện thoại di động xảy ra vấn đề nhiều lắm là chính là tiền tổn thất. Công ty thái độ tốt một chút nghiêm túc phụ trách. Không muốn học Samsung như vậy cũng không sao chuyện. Mà xe hơi xuất hiện đại chất lượng vấn đề, nhưng là sẽ xảy ra án mạng. Đối với phẩm bài tới nói, ảnh hưởng cũng phi thường khổng lồ. Tesla trong tương lai vài năm át chủ bài sản phẩm chính là Y cùng 3 series. Này hai khoản giá cả thuộc về trên trung bình định vị. Mà cho dù có rắn chắc hình xe con, cũng sẽ thuộc về bên trong đê đoan định vị. Người sau dễ dàng hơn thông dụng, nhưng thông dụng liền ý nghĩa sản năng yêu cầu lớn hơn. Liền lợi nhuận cao sản phẩm đều làm không được tới. Làm sao có thể đi sinh sản lợi nhuận D sản phẩm đây? Trừ phi Musk dám đồng thời ở Trung Quốc dốc sức dựng lên siêu cấp nhà máy mới có thể. Còn có trọng yếu một điểm, Musk có thể ở Trung Quốc xây xưởng, thậm chí toàn tư, là bởi vì hắn cá chê hiệu ứng. Đối với Trung Quốc tới nói, khả năng có 2-3 cái siêu cấp nhà máy là đủ rồi. Muốn lại dốc sức xây dựng thêm sau đó sẽ khống chế thị trường quốc nội. Đánh ngã chính phủ Trung Quốc ý đồ giúp đỡ quốc nội xí nghiệp. Ai sẽ đồng ý? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.